Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 231 đến a. Sân thượng lúng túng pháp a. Mùng 6 buổi sáng, Quách Đại Lộ hoa 1.500.000 vỗ tới lão gỗ đào bị đưa đến Tô Tập Đại Lộ gia cụ cửa hàng. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Quách mẫu. Nhìn thấy khối này đen thui gỗ đào thời gian, vẫn là không có nhịn xuống nhổ nước bọt câu. 1.500.000 liền mua món đồ này. Này phá gia chi tử. Bất quá ngoài ra, Quách mẫu những khác cũng không nói thêm cái gì. Trên thực tế, cứ việc nhi tử ở nàng cùng cha hắn trước mặt biểu hiện cùng trước đây không khác nhau gì cả. Nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được. Đi qua cao đẳng viện giáo nửa học kỳ hun đúc phía sau, nhi tử rõ ràng so với trước đây càng có chủ ý. Càng sẽ không dễ dàng vì là người bên ngoài tả hữu. Hắn hoa 1.500.000 mua khối này gỗ đào. Tất nhiên có dụng ý của chính mình. Lùi một bước tới nói. Một đại nam sinh một cái vẩy đi ra 1.500.000. Phần này dũng cảm cũng hết sức có thể chấn động khiến người sợ hãi. Say rượu tỉnh lại Quách Đại Lộ. Chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ căng đau. Hắn cũng không hết sức dùng tu hành thủ đoạn xua tan quanh thân khó chịu. Buông xuôi bỏ mặc, thuận theo tự nhiên. Thời gian này, ba mẹ đã sớm đi tới Tô Tập gia cụ cửa hàng. Mụ mụ ở trong nồi chừa cho hắn điểm tâm. Uống chén nước sau, đang chuẩn bị rửa mặt ăn cơm. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai dắt tay nhau đến tìm hắn. Em dâu đây. Quách Thanh vừa nhìn thấy Quách Đại Lộ liền lớn tiếng hỏi. Quách Đại Lộ trong lòng nắm chắc, trên mặt nghi hoặc, cái gì em dâu, bạn gái ngươi a, ngươi đừng nói với ta đã đi rồi. Quách Thanh nói thăm dò đầu hướng Quách Đại Lộ trong phòng nhìn một chút. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tiếp tục chen hắn kem đánh răng. Đại Lộ ngươi như vậy không có ý nghĩa a. Tối hôm qua rõ ràng đều gặp. Chấm ngoặc kép, các ngươi còn dám nói với ta tối hôm qua. Tối hôm qua hai ngươi say đến cùng ngốc chó tựa như. Không phải nói có cái gì cô bé áo đỏ đến gọi ta về nhà. Đem ta dọa quá chừng. Quách Đại Lộ kẻ ác cáo trạng trước. Quách Thanh, Quách Đình Khai nhưng dây mộng bức. Quách Đình Khai nói. Đại Lộ ngươi là nói tối hôm qua cái kia cô bé áo đỏ là ta cùng Thanh ca hồ biên. Quách Đại Lộ liếc hai người bọn họ một chút. Không phải là. Các ngươi đầu tiên là cùng ta khoe khoang nói các ngươi đều có nữ nhân chỉ ta không có. Sau đó lại thu xếp muốn giới thiệu cho ta bạn gái. Còn trêu chọc ta nói có cái gì cô bé áo đỏ tới tìm ta. Thực sự là đặc biệt đáng ghét. Làm cho ta tối hôm qua còn thấy ác mộng tới. Nhưng là, chúng ta tối hôm qua thật sự có nhìn thấy một cái cô bé áo đỏ tới khuyên rượu bộ dạng. Chẳng lẽ là ảo giác? Quách Đại Lộ, ha ha, một tiếng. Sau đó đi đánh răng. Lưu lại hai mặt mộng bức Quách Thanh cùng Quách Đình Khai. Vậy đoán chừng là ảo giác. Chấm ngoặc kép, Quách Đình Khai cẩn thận suy nghĩ một chút. Làm ra cái kết luận này. Bất quá cái kia ảo giác cũng quá chân thực. Ta còn nhớ cô gái kia dáng vẻ. Thật đẹp đặc biệt, thật giống tiên nữ hạ phàm tựa như. Quách Thanh nói. Quách Đại Lộ miệng đầy kem đánh răng tán tỉnh. Ngươi có bản lĩnh trở lại nói với Điền Minh Quyên đi. Điền Minh Quyên thì không phải là thật. Giống tiên nữ hạ phàm. Bản thân nàng chính là tiên nữ. Quách Thanh nói đi vô liêm sỉ cười to. Ta muốn đi siêu thị. Hôm nay phải bận rộn bay. Ta ăn cơm xong đi qua hỗ trợ. Quách Đình Khai nói. Hai người nói ly khai. Quách Đại Lộ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như lừa gạt. Nếu như không phải muốn đi tu hành, thật cân nhắc bước vào giới diễn viên phát triển một trận. Đến lúc đó quốc nội ảnh thị giới tất nhiên lại là dạng khác cách cục. Ăn cơm xong, Quách Đại Lộ mang theo Hồng Mèo đi tới gia cụ cửa hàng. Quách mẹ gặp được hắn liền hỏi cái kia khối lão gỗ đào dự định dùng như thế nào. Làm ích tà pháp khí. Kiếm gỗ đào gì. Sau đó bày ra đi giá cao bán ra. Người có tiền yêu nhất mua những này đồ chơi nhỏ. Quách Đại Lộ sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Quách mẹ vừa nghe, lại lập tức gật đầu tán đồng. Sau đó không truy cứu nữa. Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười. Chạy đi hậu viện công tác lều đi nghiên cứu khối này lão gỗ đào. Cái kia gỗ đào dài 3 mét. Thành đùi người giống như độ lớn. Mặc dù coi như trải qua thương hải tăng điền. Trên thực tế tuổi tác không cao hơn 300 năm. Nhưng, dùng để làm một cái phân thân cũng là đủ rồi. Quách Đại Lộ giơ tay lên. Nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên. Chỉnh khỏa gỗ đào bị lấy 64 tỷ lệ chia ra làm hai. Hắn ngồi xổm người xuống. Dùng ngón tay trỏ ở gỗ đào chỗ gãy đích chính trung ương vẽ một cái to như nắm tay hình trái tim. Giơ lên gỗ đào. Viên kia, gỗ đào tâm, thình lình rớt xuống. Thì ra là như vậy. Mắt thấy toàn bộ quá trình Ngư Linh Linh một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng. Nguyên lý mặc ra khôi lỗi thuật là từ khắc tâm bắt đầu vào tay. Ngư Linh Linh cùng người quen, thuộc phía sau, mặc dù có chút hai, nhưng tám tầng tu sĩ ánh mắt vẫn là ở. Quách Đại Lộ, một tiếng, đem gỗ đào tâm thu vào thanh đăng thế giới. Làm người làm xương trước tiên làm tâm. Mặc ra cấp cao khôi lỗi thuật một cái quy tắc thép. Mà Quách Đại Lộ sau đó phải làm là sánh vai dai càng cấp cao phân thân. Ngoại trừ mộc tâm, còn muốn trông rất sống động điêu khắc. Một giọt bản tôn tâm huyết, 3 viên tự chế chướng nhãn phù, 5, 6, 3, 10 ngày đích dương hỏa tiêm nhiễm. Chỉ tự trách mình tu vi không đến nơi đến chốn. Không phải vậy trực tiếp lưu một cái phân thân. Làm sao đến mức phiền toái như vậy? Quách Đại Lộ đang ở đều đâu vào đấy phân giải gỗ đào. Đột nhiên ngừng hạ động tác trong tay. Bấm mấy chỉ sau. Lầm bầm lầu bầu nói. Náo nhiệt như thế. Hồng mèo hỏi. Làm sao vậy? Lại có người muốn lúng túng pháp. À. Quách Đại Lộ vung vung tay. Nói câu quá hai ngày nói sau đi. Tiếp tục vùi đầu vào mộc tượng hoạt bên trong. Yến Kinh. Cố Cung. Hai cái giường như du khách thanh niên sóng vai mà đứng. Trên mặt mang theo vẻ tán thưởng mà nhìn tòa kia nổi danh cung điện. Thiên thời, địa lợi, người cùng, thiếu một thứ cũng không được. Vị kia thái dương có khối sẹo thanh niên nói. Dùng ngôn ngữ nhưng là một cái lưu loát tiếng Nhật. Trải qua hai đời vương triều. Nắm giữ thế giới năm lớn cung đứng đầu mỹ dự. Nó gánh chịu phong thủy khí vận có thể tưởng tượng được. Tóc hơi dài thanh niên trên mặt mang theo ý cười nói. Cái gọi là lấy không bao giờ hết. Dùng mãi không cạn. Thái dương có khối sẹo thanh niên hiểu ý nở nụ cười. Tiếp đó, hai người giống phổ thông du khách giống như vòng quanh cố cung có vẻ như tùy ý cất bước. Thỉnh thoảng từ trong tay ném ra một ít hình dạng khác nhau vật. Có màu đen cục đá. Hình bầu dục tiền đồng. Không tiếng động chuông vàng nhỏ. Cái kia chút vật một khi rơi xuống đất, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hai người chính thần hình thái bình thường trước được. Đột nhiên trước mặt va vào một vị lưng đeo kiếm gỗ đào niên kỷ nhẹ đạo cô. Trỏ mèo, cũng dám ở này bêu xấu. Đạo cô kia lạnh giọng xích nói. Hai vị Nhật Bản thanh niên nhìn nhau. Đồng thời vung vẩy tay phải. Hai nhánh cây ra bọn hắn bây giờ tay bên trong. Bọn họ cũng không nói nhiều. Trong miệng huyên thuyên niệm một trận thần chú. Sau đó cùng nhau đem cành cây chỉ về tuổi trẻ đạo cô. Ầm ầm, rầm, một con rồng lửa, một con rồng nước, thủy hỏa giao hòa, cuốn về cái kia tuổi trẻ đạo cô. Này biến ảo thủ đoạn, tự nhiên là xuất từ âm dương sư tác phẩm. Cái kia tuổi trẻ đạo cô bình tĩnh không sợ, rút ra kiếm gỗ đào, về phía trước chém ra, thủy hỏa ảo giác bên trong. Nhất thời cánh hoa sen cánh hoa, cửu ngũ đường phố, cũng chính là đám kia điên cuồng động vật đã từng chiếm lĩnh đường phố. Ba vị cao lớn ra sờ người trẻ tuổi một trái một bên trong một phải đang bước nhanh cất bước. Bọn họ giấu ở ống tay áo tay bên trong, từng người nắm một cái thập tự giá. Bọn họ đi tới khúc quanh thời điểm, một vị cầm trong tay niệm châu, nụ cười khả cúc mập hòa thượng chặn lại rồi đường đi của bọn họ. A-di-đà Phật, việc nơi này không nhọc chư vị thí chủ nhọc lòng. Nơi nào đến, nơi nào về đi, mập hòa thượng ngữ khí thân mật, nụ cười tường hòa, ba vị trẻ tuổi nhìn cái kia mập hòa thượng, mặt không hề cảm xúc, thập tự giá nhưng từ ống tay áo bên trong lộ ra một góc. Hồng Nham cao ốc sân thượng. Nam, sáu cái cầm trong tay ma trượng. Sắc mặt lạnh lùng sống mũi cao ma thuật sư bằng gió mà đứng. Ở bọn họ đối diện Arthur cao ốc trên sân thượng. Tương tự đứng thẳng nam. Sáu vị gánh vác kiếm gỗ đào ra vàng đạo sĩ. Ma pháp versus đạo pháp. Cái kia rằng co tràng diện rất dễ dàng để người nhớ tới một câu nói. Đến A, sân thượng lúng túng pháp A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.